tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 77, võ đài giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Võ Quán, một cái tại thành phố 11 nơi này cũng có rất lớn danh tiếng võ quán. Nó nổi tiếng không phải dựa vào võ quán như nào lớn, như nào hào hoa, mà nó nổi danh nhờ vào chất lượng. Bởi vì nơi đây từng sinh ra người được mệnh danh là nhân loại tối cường nữ nhân. Một cái có thể một mình đánh trăm người trưởng thành nữ nhân. Một cái có thể một quyền đấm chết châu nữ nhân. Nàng là Ngô Hân, quán quân võ thuật thế giới 10 năm liên tiếp. Cho tới khi nữ nhi nàng ra đời, cũng chính là Tô Hoàng Nguyệt. Nàng mới nghỉ ngơi 10 năm khiến cho những cái kia võ thuật gia có con đường sống. Mà mọi người cũng dần dần quên lãng nàng. Cho tới khi nàng nữ nhi xuất đạo, lần nữa bá bảng tất cả hạng mục võ thuật quán quân trong vòng 3 năm trở về đây thì mọi người mới nhớ đến cái này kinh khủng nữ nhân. Và nhận diện được sự góp mặt của Tô Hoàng Nguyệt, nữ nhi của nàng, mặc dù không có lão mẹ mình như vậy kinh khủng, nhưng mà một mình đấm 10, 20 tên nam tử trưởng thành cũng không phải vấn đề quá lớn. Từ đó, Ngô Thiên Võ Quán mới được thế nhân biết đến là chất lượng nhất võ quán. Dẫn tới việc ngoại trừ chủ nhật, hầu như ngày nào võ quán cũng kín học sinh, từ 6 tới 18 tuổi đều có, kể cả lứa tuổi lớn hơn cũng không ít. Lúc này, tại võ quán bên ngoài, một chiếc Rolls Royce liền dừng lại. Thấy chiếc này Rolls Royce cũng nhận lấy không ít ánh mắt. Dù sao Rolls Royce là một loại thân phận tượng trưng. Từ trong xe đi ra 3 người, 2 trẻ một trung niên. Mà nhan trị của 3 người này đều khiến cho toàn bộ người xung quanh không nhịn được kinh diễm. Nữ tuyệt sắc, nam soái khí, quả là thần tiên tổ hợp. Mà 3 người này không còn ai khác ngoài Vân Tử Giao, Vô Thường Hy và Tô Hoàng Nguyệt. Nhìn trước mắt 5 tầng rộng lớn võ quán, Vô Thường Hy không nhịn được cảm thán. Chẹp chẹp, Ngô gì võ quán vậy mà cũng quá lớn đi. Ta nhớ lúc ta còn tại nơi này mới chỉ có 2 tầng. Độ rộng cũng không có hiện tại 1/4 hảo đi. Quả nhiên người đều sẽ biến a. Ngô gì cũng không còn là cái đó không quan tâm vật chất Ngô gì. Nói, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Một bộ cảm thán nhân sinh bộ dáng. Thấy vậy, đi tới bên cạnh hắn Vân Tử Giao không nhịn được véo tai hắn. Tức giận nói ra, không biết cũng đừng nói linh tinh. Người cái này không giữ mồm mép tính cách bao giờ mới có thể thay đổi a? Ai u, lão mẹ nhẹ tay. Ta chỉ là đùa một chút thôi a, bị Vân Tử Giao như vậy nhéo tai. Vô Thường Hy không nhịn được kêu đau, thần sắc cũng đều yếu xuống. Bên cạnh hắn Tô Hoàng Nguyệt nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười. Tiếp đó hướng Vân Tử Giao nói, được rồi Giao Di, người cũng biết tính cách gia hỏa này cứ như vậy rồi a, muốn sửa cũng khó. Hơn nữa hắn cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Ở đây nhiều người nhìn như vậy không tốt. Nghe thấy Tô Hoàng Nguyệt nói tốt cho mình, Vô Thường Hy liền nhanh chóng phụ họa. Đúng, quả nhiên vẫn là Nguyệt ca hiểu ta. Lão mẹ a, nơi này nhiều người nhìn như vậy cho ngươi nhi tử một chút mặt mũi có hay không hảo. Thấy Tô Hoàng Nguyệt cũng nói vậy, Vân Tử Giao mới thả ra Vô Thường Hy đã đỏ cái tai. Hừ nhẹ, được rồi, lần này coi như ta tha cho ngươi. Lần sau còn như vậy nữa đừng trách mẹ ngươi không khách khí. Còn bây giờ chúng ta vào trong thôi. Ta đã không kịp muốn gặp lại Ngô Hân ôn chuyện. Nói xong, nàng liền đi tới một bên, kéo tay Tô Hoàng Nguyệt hướng bên trong võ quán đi vào. Để lại một mặt cau có Vô Thường Hy, bị Vân Tử Giao kéo tay. Tô Hoàng Nguyệt liền quay đầu lại cho Vô Thường Hy một cái ngươi hiểu ánh mắt. Mà Vô Thường Hy cũng đưa lại một đạo cảm kích ánh mắt. Sau đó nhanh chóng theo sau, vào tới bên trong võ quán. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt, vô cùng nghiêm túc, vô cùng kỷ cương, đưa mắt tới đều có thể thấy từng nhóm nam nữ sinh dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên không ngừng nghiêm túc huy quyền, huy cước, ai cũng vô cùng cố gắng. Nhìn xung quanh một vòng, Vân Tử Giao liền hướng hai người nói, các người trước tiên ở đây a, ta đi tìm Ngô Hân ôn chuyện trước. Nghe vậy, Tô Hoàng Nguyệt liền nhẹ gật đầu. Còn chỉ rõ mẹ mình gian phòng cho Vân Tử Giao dễ tìm. Còn Vô Thường Hy ra hỏa này, hắn đang hứng thú một mặt nhìn xung quanh võ quán. Khi thấy được người quan lúc hắn liền hướng bọn họ chào hỏi một tiếng. Mà huấn luyện viên nhóm bên này, khi nghe được có người hướng mình chào hỏi, cả đám đều quay đầu ra xem đối phương là ai. Nhưng khi thấy là Vô Thường Hy cái kia đại ma vương lúc, cả đám đều quay đầu đi một bộ không quen biết dáng vẻ. Nếu hỏi tại sao đám người này sợ ra hỏa này tới vậy, thì phải kể về quá khứ của hắn. Tân huấn luyện viên có thể không biết chứ, nhưng những cái kia cựu huấn luyện viên lại không thể không rõ ràng hơn. Năm đó ra hỏa này có bao nhiêu phá, không phải đang nghịch và phá chính là đang nghịch và phá trên đường. Dù là thường xuyên bị võ quán quán chủ, cũng chính là Ngô Hân đè xuống đất ma sát, nhưng gia hỏa này vẫn không biết chữ sợ viết như thế nào. Vẫn tiếp tục bản thân phá phách sự nghiệp. Lúc đó, xưng hắn một tiếng hùng hài tử cũng không quá. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám huấn luyện viên sợ hắn như vậy. Đặc biệt khi có cái tiểu theo đuôi là Tô Hoàng Nguyệt một mực bảo hộ gia hỏa này, khiến bọn hắn mắng cũng không được, đánh cũng không xong. Chỉ có thể chờ đợi quán chủ ra giải quyết. Thấy mấy cái này huấn luyện viên làm ra một bộ không quen biết mình phía sau, Vô Thường Hy liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Rất tốt, quả nhiên là lâu không ở đây. Đám người này đã quên mất bị ta chi phối sợ hãi quãng thời gian kia. Nghĩ vậy, Vô Thường Hy liền dục dịch muốn gây sự. Giống như biết ra hỏa này nghĩ gì một dạng, đang mải ngắm hắn, Tô Hoàng Nguyệt khóe mắt không nhịn được giật một cái. Sau đó tại bên hông hắn bóp mạnh, nhỏ giọng nói ra, đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nhớ là mẹ ta hôm nay tại võ quán, nếu không muốn bị đè xuống đất ma sát tốt nhất an phận một chút a. Bị bóp bên hông thịt mềm, cộng thêm Tô Hoàng Nguyệt cái này cảnh cáo, trong đầu Vô Thường Hy vừa dựng lên cái kia không tốt kế hoạch liền sụp đổ. Nghĩ lại bị Ngô Hân chi phối sợ hãi, hắn liền không nhịn được dùng mình, lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, biểu thị đã rõ mới khiến Tô Hoàng Nguyệt không còn bóp hắn bên hông thịt. Nếu nói tại võ quán chuỗi thức ăn thứ tự thì đứng đỉnh chuỗi thức ăn là Ngô Hân, sau đó là Vô Thường Hy, rồi tới Tô Hoàng Nguyệt, đám huấn luyện viên, còn đám học sinh thì ở dưới chót. Tại sao nói Vô Thường Hy lại có thể xếp trên Tô Hoàng Nguyệt thì chỉ có thể nói rằng mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt. Các ngươi hiểu a? Đang tại lúc Vô Thường Hy một bên xoa eo, một bên thầm nghĩ, nữ nhân tại sao đều có bóp hông chiêu này. Lúc, hắn liền nhìn thấy thú vị đồ vật khiến hắn hai mắt liền sáng lên. Nhanh chân hướng bên đó đi tới, thấy Vô Thường Hy đột nhiên hướng một bên đi tới. Tô Hoàng Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ, tiếp đó liền theo sau. Mà tại Vô Thường Hy hướng về phía đang có một vị nữ huấn luyện viên đang quan sát một đám tuổi tác dưới 15 tuổi nam nữ học đồ luyện tập. Nhưng khi thấy Vô Thường Hy hướng bên mình đi tới, đang một mặt nghiêm túc nữ huấn luyện viên sắc mặt liền không nhịn được đen lại. Mẹ nó, tại sao cái này ma vương lại hướng bên mình a? Thật mẹ nó xui xẻo. Đang nghĩ vậy lúc, Vô Thường Hy ra hỏa này đã tới trước mặt nàng. Yo, lâu không gặp a Lý huấn luyện viên. Lâu như vậy liệu ngươi còn nhớ ta cái này cựu học viên? Lý huấn luyện viên hảo. Thấy Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thường Hy hướng mình chào hỏi, nàng cũng liền đáp lại, Tô tiểu thư tốt. Nhưng khi nhìn phía Vô Thường Hy lúc, nàng liền không có sắc mặt tốt như vậy. Ha ha, ta làm sao có thể quên ta năm đó học viên. Một cái dám đem bê tông giả làm bao cát để cho mình huấn luyện viên đấm học viên a, không sai. Nàng là Lý Khuyên, chính là Vô Thường Hy trước đó huấn luyện viên. Cũng tại vì tính cách nghiêm khắc mà năm đó thường xuyên phạt Vô Thường Hy cái này không đúng đắn ra hỏa, dẫn tới bị hắn âm. Trong một lần hướng dẫn học viên tư thế chuẩn nhất đấm bao cát, ra hỏa này liền đổi bao cát thông thường thành bên trong chứa bê tông bao cát khiến nàng đấm vào. Lúc đó nàng nắm đấm còn đau một vài hôm đâu. Nếu không phải ra hỏa này bối cảnh lớn, lại thêm là quán chủ tương lai con rể, nàng khi đó thật muốn đem ra hỏa này đè xuống đất ma sát a. Nghe được đối phương nói lại bản thân hắc lịch sử, Vô Thường Hy có chút lúng túng. không nhịn được ho khan che giấu bản thân lúng túng. Khụ khụ, Lý huấn luyện viên a, chuyện đã qua không nên nhắc lại a, Lý khuyên. Để chuyển chủ đề, Vô Thường Hy liền liếc mắt đám kia Lý huấn luyện viên chỉ đạo học viên. Một bộ không để ý nói ra. Lý huấn luyện viên a, hôm nay chắc ngươi cũng có chút mệt mỏi. Nếu không ngại để ta giúp ngươi chỉ đạo đám này học viên. Cam đoan toàn viên vẹn toàn. À nhầm, toàn viên tiến bộ. Nói xong, hắn còn một mặt không hảo ý nhìn đám kia cừu non. Trong mắt đều là ý tưởng xấu xa. Lý khuyên, dù không biết gia hỏa này muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nên là Lý khuyên liền không chần chờ từ chối. Không được, ta không có mệt. Hơn nữa hôm nay còn chưa tới giờ nghỉ của ta đâu. Sao có thể tùy ý rời bỏ cương vị? Nghe Lý khuyên cái này kiên quyết ngữ khí. Vô Thường Hy liền một bộ tiếc nuối nói. Vậy sao? Vậy ta cũng không quấy rầy ngươi công tác. Chỉ là ta cảm thấy thật bất công cho ngươi a. Tại sao các ngươi lại phải cật lực công tác? Mà trong khi đó Ngô Di lại có thể ngồi trong văn phòng. Hưởng thụ điều hòa mát lạnh. Còn có thể xem TV. Tiếp đó là có thể thu hoạch các ngươi cần cù làm ra thành quả a, thật là quá bất công. Lý khuyên, Tô Hoàng Nguyệt, nghe Vô Thường Hy những lời này. Tô Hoàng Nguyệt khóe miệng không nhịn được giật nhẹ vài cái. Nếu để mẹ mình biết ra hỏa này nói xấu nàng kiểu gì cũng có người lại thảm tao hành hung. Mà quả nhiên, nhắc Tào Tháo đến, nhìn từ trong văn phòng đi ra mình lão mẹ cùng Vân Tử Giao. Tô Hoàng Nguyệt sắc mặt liền đen lại. Tiếp đó liền không ngừng kéo áo Vô Thường Hy. Mà Vô Thường Hy ra hỏa này vẫn không hay biết nguy hiểm đến gần. Vẫn ở đó thao thao bất tuyệt. Mặc kệ Tô Hoàng Nguyệt nhắc nhở động tác. Ngươi nói xem ta nói có đúng không? Hơn nữa bắt các ngươi làm nhiều như vậy lương tháng cũng không hề tăng. Quả thật quá keo kiệt đi. Nếu là ta, chắc chắn đứng lên khởi nghĩa. Nên là ta nghĩ ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi. Để ta giúp ngươi huấn luyện đám nhóc này một khoảng thời gian cũng đâu có sao. Đang tại lúc hắn nói hưng phấn. Đột nhiên cảm thấy Tô Hoàng Nguyệt kéo áo động tác càng lúc càng mạnh. Khiến hắn không nhịn được khó chịu nói. Nguyệt ca, ngươi làm gì vậy? Ta đang diễn thuyết đâu? Khụ, ta lão mẹ, tới, tưởng gì, Ngô Di tới thì có gì to tát. Chưa đợi hắn nói xong, giống như phản ứng lại một dạng, cả người hắn đều cứng lại, sau đó liền máy móc quay đầu lại, liền thấy sau lưng mình một mặt im lặng Vân Tử Giao. Tô Hoàng Nguyệt cùng với cười tủm tỉm Ngô Hân. Ai nha, Tiểu Hy lúc nãy vừa nói ta cái gì a? Ngô Di nghe chưa rõ. Ngươi có thể nói lại một lần cho ta nghe sao? Vô Thường Hy, lúc này... Vô Thường Hy trong lòng có 10 vạn đầu thảo đê mã lao nhanh mà qua. Hắn tâm tình hết sức im lặng. Mẹ nó có cần như vậy đen đủi sao? Nói xấu nhân gia bị chính chủ bắt được. Tình hình này làm sao xử lý? Tại tuyến chờ, rất cấp bách, cảm nhận được Ngô Hân cái kia không có hảo ý ánh mắt. Vô Thường Hy liền không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nở một cái miễn cưỡng nụ cười nói. Ta nói Ngô Di là trên đời này mạnh nhất nữ nhân. Người không những xinh đẹp thiện lương. Tuổi trung niên mà như thiếu nữ 18, võ nghệ cao cường. Tốt bụng phóng khoáng. Được làm Ngô Di nhân viên là các huấn luyện viên phước đức mấy đời. Đám người, mẹ nó, hảo tiện a, Ngô Hân. Không cần biện hộ, ta đã nghe được tất cả. Quả thật ngươi cũng rất dũng a Tiểu Hy. Chắc là lâu không bị ta giáo huấn nên là đã quên Ngô Di yêu thiết quyền. Ta nói đây đều là hiểu lầm người tin sao? Được a, vậy thì chúng ta tại trên võ đài giải quyết hiểu lầm a, Vô Thường Hy. Nói xong, Ngô Hân liền trực tiếp quay người. Hướng lầu 2 đi tới. Mà Tô Hoàng Nguyệt mấy người cũng chỉ có thể cho Vô Thường Hy một cái thương hại ánh mắt. Sau đó cũng đi theo Ngô Hân lên lầu 2. Chỉ để lại Vô Thường Hy một mình lộn xộn trong gió. Xong đời. Cách chương.